Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, phần 457, Tư tử phàm nheo lại mắt, kia đều không phải ngươi hại người lý do, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt sôi trào. Kinh thiên đại dưa, Tư tử phàm ngã xuống cấp bậc chi mê rốt cuộc giải khai. Chương 519 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 10. Các võng hữu bắt đầu đào Từ Chí Khải tin tức, Từ Chí Khải còn ở thống hận chất vấn Tư tử phàm. Ngươi không phải đã trả thù đã trở lại sao? Ta lại tàn nhẫn có thể có ngươi tàn nhẫn. Ngươi chọc mù phụ thân khế ước thú, hại phụ thân đi theo thống khổ, lại hủy diệt Từ gia cùng Phùng gia, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Tư tử phàm cười nhạo một tiếng. Phụ thân muốn bá chiếm ta mẫu thân để lại cho ta di sản. Làm ta ngoan ngoãn đi cắt vàng tinh quá cả đời. Thấy ta không muốn liền mệnh khế ước thú động thủ. Ta một cái song ép cấp. Không phản kháng chẳng lẽ ngạnh khiêng khế ước thú công kích. Hắn sụ mặt nhìn chằm chằm Từ Chí Khải. Ta đã sớm hoài nghi là ngươi hại ta. Đáng tiếc vẫn luôn không chứng cứ. Gia tộc vì ngươi dọn sạch sở hữu cái đuôi. Thẳng đến hôm nay, ta mới chân chính xác nhận, ta chính là tới hỏi rõ ràng chuyện này. Từ Chí Khải, ác giả ác báo, ngươi tâm thuật bất chính, Từ gia kết cục chính là ngươi tương lai, Từ Chí Khải biểu tình hung ác. Đột nhiên ra tay công hướng Tư tử phàm, ngươi nói ngươi đã chết, ngươi tài sản do ai kế thừa, chỉ có ngươi đệ đệ ta. Phòng phát sóng trực tiếp chúng võng hữu hít ngược một hơi khí lạnh. Cả người nổi da gà đều đi lên, Tư tử phàm mẫu thân đã qua đời, phụ thân ngồi tù, ấn tinh tế di sản pháp, thật sự chỉ có cái này đệ đệ có tư cách kế thừa di sản. Quá độc ác, song A đối song F, hắn muốn Tư tử phàm mệnh dễ như trở bàn tay, chỉ cần không chứng cứ, hắn là có thể kế thừa kia mấy chục tỷ tài phú. Võng hữu phát làn đạn bao trùm toàn bộ màn hình. Bọn họ biết phát sóng trực tiếp làm chứng, Từ Chí Khải liền tính giết người cũng kế thừa không được di sản. Nhưng Từ Chí Khải hiển nhiên không biết phát sóng trực tiếp việc này. Tư tử phàm nếu là liền như vậy đã chết chẳng phải oan đã chết. Bọn họ sôi nổi dò hỏi đây là cái nào khách sạn. Gọi Ly đến gần người nhanh lên đi hỗ trợ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền bọn họ mỗi người mới vừa phát một câu làn đạn công phu. Tư tử phàm đã vào cơ giáp, trực tiếp khiêng hạ Từ Chí Khải công kích. Tư tử phàm cơ giáp mặt trên đều có phòng ngự trận thêm vào. Từ Chí Khải công kích có vẻ không hề uy lực. Tiếp theo Tư tử phàm một quyền đánh tới Từ Chí Khải trên đầu. Tốc độ nhanh nhẹn mang ra một đạo tàn ảnh. Từ Chí Khải căn bản không có thời gian trốn. Đã bị đánh sưng lên nửa bên mặt. Từ Chí Khải cũng vội vàng tiến vào cơ giáp, đối với Tư tử phàm oanh ra một pháo, hắn khí huyết quay cuồng, đã bất chấp nháo lớn bị người phát hiện sẽ thế nào. Giết không được Tư tử phàm, hắn cũng nhất định phải tấu hắn một đốn, ra một ngụm ác khí, nhưng mà, kế tiếp là một hồi đơn phương ngược đánh, Tư tử phàm cơ giáp so Từ Chí Khải cơ giáp tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Công kích, phòng ngự. Tốc độ, độ cứng, kỹ xảo từ từ, hắn đều viễn siêu Từ Chí Khải. Lúc trước ở học viện khảo hạch trên sân thi đấu cảnh tượng tái hiện. Tư tử phàm trùy bạo Từ Chí Khải cơ giáp đầu, tá rớt cơ giáp tư chi, nổ nát cơ giáp ngực năng lượng thạch, hoàn toàn đem Từ Chí Khải cơ giáp đánh thành một đống lạn thiết. Từ Chí Khải sạc khụ từ lạn thiết trung bò ra tới. Mặt mũi bầm dập, tóc đều đốt trọi. Cả người dơ hề hề, phảng phất dân chạy nạn doanh khất cái, nào còn có nửa phần tân lang quan phong thái. Bọn họ bên này động tĩnh quá lớn, sở hữu khách khứa đều nghe tiếng mà đến, Phùng gia mẹ con cũng tránh ở trong đám người. Nhìn đến như vậy kết quả, càng hối hận vứt bỏ Tư tử phàm theo Từ Chí Khải. Hai người xem Tư tử phàm đôi mắt đều lượng đến dọa người. Tư tử phàm từ trong cơ giáp ra tới. Vẫn như cũ như vương tử quý khí, cao định tây trang thượng không nhiễm một hạt bụi, còn lấy tuyết trắng gấm vóc khăn xoa xoa tay. Hắn đi đến Từ Chí Khải trước mặt, đem khăn ném đến trên mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ta cấp bậc ngã xuống liền thật sự biến phế tài. Khụ khụ khụ, ngươi, khụ, ngươi đơn giản là ỷ vào hảo mệnh, có năng lượng thạch quạng, giá cao mua cái hảo cơ giáp mà thôi. Ngươi, ngươi có bản lĩnh cùng ta công bằng so đấu. Từ Chí Khải che lại ngực, sặc khụ không thôi, lần này hắn thật sự bị thương không nhẹ. Từ Tử Phàm oai phía dưới, lùi về phía sau vài bước vỗ vỗ bên cạnh người cơ giáp. Ngươi nói cái này, ngươi tìm ra một đài tốt như vậy cơ giáp cho ta xem. Có bán sao, đây là ta thân thủ làm money. Từ Chí Khải trừng lớn mắt. Ở đây mọi người cùng trên Tinh Võng Võng Hữu cũng đều khiếp sợ ngốc. Chính hắn làm, chính là ý tứ trong lời nói. Hắn làm đài so đỉnh cấp cơ giáp còn nhiều cơ giáp. Từ Tử Phàm tùy tay đem cơ giáp thu hồi. Kia không chút để ý thái độ làm mọi người đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng đừng đem cơ giáp bị va chạm a, kia rất có thể là toàn tinh tế tốt nhất một đài cơ giáp a. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì Từ Tử Phàm như vậy thái độ. Bọn họ mới càng tin tưởng này thật là chính hắn làm. Hơn nữa làm được còn không phải thực gian nan, nếu không tại sao lại như vậy tùy ý. Từ Tử Phàm rốt cuộc là cái gì thần tiên? Từ Tử Phàm Lý Hạ Tây Trang, nhàn nhạt mà nói, không cần cả ngày cân nhắc âm mưu quỷ kế, nhiều đọc sách, nhiều động não, trí thức có thể sáng tạo tài phú, liền tính ta không tiến quân đội, cũng làm theo có thể ở mặt khác lĩnh vực đăng đỉnh. Hắn nâng bước đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại dừng lại nói, còn có, phát hiện năng lượng thạch quặng cũng không phải là ta mệnh hảo, mà là ta sẽ động não. Nhiều đọc điểm thư, có lẽ về sau ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút tinh hệ địa lý. Nói xong hắn liền thẳng hướng ra ngoài đi đến, mọi người còn ở vào khiếp sợ chung, không lấy lại tinh thần tự động tránh ra lộ, chờ hắn rời đi mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Từ Tử Phàm đã mở ra đỉnh cấp siêu xe biến mất bóng dáng, làm cho bọn họ bóp cổ tay không thôi. Từ Tử Phàm đi rồi, các tân khách cũng sôi nổi rời đi, liền cùng tân lang tân nương lên tiếng kêu gọi đều đã quên. Mãn đầu óc đều là Từ Tử Phàm kia phiên lời nói. Hắn làm ra tinh tế đệ nhất cơ giáp, hắn còn nghiên cứu tinh hệ địa lý tìm được rồi năng lượng thạch quặng. Hắn rốt cuộc còn sẽ chút cái gì? Tân lang tân nương cũng vô tâm tình làm tiệc cưới. Từ Chí Khải bị đả kích không nói nên lời. Hắn hủy hoại Từ Tử Phàm cấp bậc, nhưng Từ Tử Phàm vẫn là có như vậy đại bản lĩnh. Vẫn là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Thậm chí liền phất nhanh đều là dựa vào tri thức sáng tạo. Hắn cùng Từ Tử Phàm so, hắn tính cái gì, kiếp trước kiếp này tại đây một khắc trọng điệp. Từ Chí Khải ôm đầu cuộn tròn khởi thân thể phát ra than khóc. Hắn hai đời đều là Từ Tử Phàm dưới chân con kiến. Từ Tử Phàm liền như thiên thần giống nhau cao cao tại thượng. Hắn ỷ vào trọng sinh hủy hoại Từ Tử Phàm cơ duyên. Từ Tử Phàm lại mở ra càng rộng lớn thiên địa. Hắn rốt cuộc không thể không thừa nhận, hắn so ra kém Từ Tử Phàm. Hắn cùng Từ Tử Phàm ở đời trước chênh lệch không phải bởi vì gia tộc lựa chọn, cũng không phải bởi vì cặp kia ép tư chất, mà là bởi vì Từ Tử Phàm các phương diện đều so với hắn cường. Phùng gia mẹ con ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ hồi lâu, vẫn là tiến lên nâng dậy Từ Chí Khải. Cùng nhau về nhà, các nàng là nhất định phải đi tìm Từ Tử Phàm, liền tính làm Phùng Nhã Huệ cấp Từ Tử Phàm đương cái tình phụ, cũng có hưởng không hết phúc. Bất quá Từ Tử Phàm thái độ thực bài xích, bên kia không nắm chắc phía trước, Từ Chí Khải bên này vẫn là không thể buông tay, nên làm diễn đến làm tốt. Từ Tử Phàm lái xe trở lại khách sạn, muốn tắm rửa thời điểm tựa hồ mới nhớ tới phát sóng trực tiếp không quan. Nhìn mắt màn hình chưa nói cái gì liền đem phát sóng trực tiếp đóng. Sau đó nhếch lên, khóe miệng đối cảnh xuân tươi đẹp phân phó nói. Đem bọn họ trí não thượng che chắn đều triệt đi, nên làm cho bọn họ hiểu biết một chút mới nhất tin tức. Cảnh xuân tươi đẹp, là, ký chủ, cảnh xuân tươi đẹp học mấy tháng hacker kỹ thuật. che chắn một ít trí não là chút lòng thành. Từ Tử Phàm ở phát sóng trực tiếp trước, cố ý làm cảnh xuân tươi đẹp đem kia chàng hôn lễ chung mọi người cùng kia khách sạn phụ cận trí não. Đều thiết che chắn, không phải che chắn sở hữu tin tức, mà là che chắn có quan hệ Từ Tử Phàm sở hữu sự tình. Lại nói tiếp giống như Internet tin tức rất nhiều, rất khó thao tác, nhưng cảnh xuân tươi đẹp là hệ thống, giải toán năng lực hơn xa người não, thiết trí nhiều trọng điều kiện che chắn tin tức dễ như trở bàn tay. Hoàn mỹ mà đánh cái thời gian kém, làm ở đây những người đó cũng không biết Từ Tử Phàm phát sóng trực tiếp. Hiện tại che chắn một triệt, bọn họ trí não lập tức tin tức chật ních. Tất cả đều là về Từ Tử Phàm phát sóng trực tiếp sự kiện đẩy đưa. Hòa thân bằng bạn tốt thông tin hỏi ý, bọn họ phía trước vì cái gì không thu đến tin tức đã không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, Từ Tử Phàm ngã xuống cấp bậc cư nhiên thật là Từ Chí Khải làm hại. Hắn chính miệng thừa nhận, toàn võng phát sóng trực tiếp, lần này hắn không ngồi tù cũng không được, Từ Chí Khải cũng choáng váng. Hắn đơn độc tìm Từ Tử Phàm nói chuyện đương nhiên kiểm tra đo lường quá chung quanh tín hiệu. Không phát hiện có vấn đề mới dám đem nói xuất khẩu. Từ Tử Phàm rốt cuộc là như thế nào né qua kiểm tra đo lường? Chẳng lẽ lại là chính hắn nghiên cứu cái gì càng cao khoa học kỹ thuật sản phẩm? Còn có hắn ngày thường luôn luôn cẩn thận, trọng sinh một lần, âm mưu quỷ kế đều che giấu đến liền chính mình đều có thể đã lừa gạt. Khi đó vì cái gì đột nhiên liền áp không được tức giận nói ra. Giống như đầu óc bị người kích thích giống nhau. Hắn có như vậy thiếu kiên nhẫn sao? Cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì. Phạm tội chính là phạm tội. Hắn vừa đến ra, một ngụm thủy cũng chưa uống đã bị cảnh sát mang đi. Từ Tử Phàm hiện tại cũng không phải là tiểu lâu la. Hắn là tinh tế xếp hạng tiền tam đỉnh cấp phú hào. Từ Chí Khải một cái bình dân, hại quá Từ Tử Phàm còn có thể có hảo. Chính phủ vì hướng Từ Tử Phàm kỳ hảo, suốt đêm hình thẩm bức cung. Từ Chí Khải vốn dĩ liền bị thương, lại bị thi lấy các loại tra tấn thủ đoạn. Hắn hai đời đều là thiếu gia đãi ngộ nơi nào chịu được này ca cái tội. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhận tội. Ngày hôm sau thủ đô tinh chính phủ liền phía chính phủ công bố Từ Chí Khải hành vi phạm tội. Phán này bỏ tù cả đời, tịch thu toàn bộ tài sản, Từ Chí Khải cái này hình phạt lược trọng một chút, nếu hôm nay Từ Tử Phàm là bình dân, Từ Chí Khải còn có gia tộc chống lưng, kia phát sóng trực tiếp lời nói liều chết không nhận là đến nơi. Khẳng định tính chứng cứ không đủ, nhưng hôm nay là Từ Tử Phàm đang ở địa vị cao. Chẳng những tài phú hơn người, còn nghiên cứu ra cao cấp nhất cơ giáp. Chính phủ đương nhiên tưởng cùng hắn đánh hảo quan hệ, không phán Từ Chí Khải tử hình đều là vì làm hắn nhiều chịu điểm tra tấn hảo cấp Từ Tử Phàm hết giận. Từ Tử Phàm đối này kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Tinh tế thế giới chiến tranh niên đại pháp luật không kiện toàn. Chính phủ cũng không rõ minh, đây là hắn vì cái gì lựa chọn rời đi, chờ có tư bản lại trở về tính sổ nguyên nhân. Bởi vì như vậy liền có thể không cần tốn nhiều sức. Có thể tỉnh quá nhiều tinh lực, nhiều ra tới thời gian. Hắn còn có rất nhiều tri thức muốn học đâu. Chính phủ phái người tới cùng hắn nói cơ giáp sự. Hy vọng hắn đem cơ giáp chế tác phương pháp hiến cho quốc gia. Từ Tử Phàm đương nhiên không đồng ý. Chính phủ lại tưởng lấy trung đẳng giá cả mua sắm hắn cơ giáp. Từ Tử Phàm cơ giáp kỹ thuật là tinh tế đệ nhất. Loại này tưởng chiếm hắn tiện nghi sự, tưởng cũng không cần tưởng, hai bên trao đổi hồi lâu, rằng có ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Trực tiếp đàm phán thất bại, chính phủ đại biểu thái độ có chút cường ngạnh, ẩn ẩn mang theo điểm uy hiếp ý tứ, làm Từ Tử Phàm tái hảo hảo suy xét rõ ràng, chờ hắn đi rồi, Trường Sinh nhảy ra tới cả giận nói, chủ nhân, người nọ quá vô lễ. Ta đi chịu chết hắn. Từ Tử Phàm cười nói. Cùng hắn so đo cái gì? Hắn cũng chỉ là truyền đạt chính phủ ý tứ. Trường Sinh nghiêng nghiêng đầu. Cho nên ta nên chịu chết toàn bộ chính phủ người. Từ Tử Phàm cười khẽ ra tiếng. đem nó thác ở lòng bàn tay điểm điểm nó đầu nhỏ. Chúng ta phải về nhà, nơi này sự tình không cần Lý Trường Sinh cọ cọ hắn ngón tay. Kia chủ nhân yêu cầu thời điểm nhất định phải làm ta hỗ trợ, hảo a. Đêm nay sẽ có người tới, ngươi giúp ta giáo huấn bọn họ một chút đi. Từ Tử Phàm nheo lại mắt thấy hướng ngoài cửa sổ. Nào đó người muốn nhịn không được duỗi móng vuốt, vậy, băm rớt hảo, chương 520 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 11, đêm khuya, Từ Tử Phàm phòng ngoại môn lặng yên không một tiếng động mà khai. Đi vào bốn cái một thân hắc y người. Trường Sinh, chủ nhân, có người tới. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, đã phân biệt ra bọn họ thân phận. Bọn họ là nguyên soái quân cận vệ người. Màn hình ảo đã mở ra. Từ Tử Phàm mở mắt ra nhìn đến kia bốn người hình ảnh xuất hiện ở màn hình ảo thượng. Bọn họ chính hướng tới hắn phòng ngủ bên này đi. Từ Tử Phàm trở mình, lười nhác mà nói. Trường Sinh, đừng hiện hình, đem bọn họ quăng ra ngoài, Trường Sinh, chủ nhân xem ta, Trường Sinh hưng phấn cực kỳ, ngày thường đều là cảnh xuân tươi đẹp giúp chủ nhân làm việc. Lần này rốt cuộc cũng đến phiên nó vẫn duy trì con rắn nhỏ ngoại hình, bay nhanh mà từ kẹt cửa chui ra đi, há mồm ngay cả bắn bốn đạo mũi tên nước ở giữa bốn người mặt. Bốn người trên mặt đau xót, duỗi tay sờ đến vẻ mặt huyết. Lập tức lưng tựa lưng chiều bốn cái phương hướng bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà bọn họ cái gì cũng không thấy được. Bốn người cho nhau nhìn, đều hoài nghi là Từ Tử Phàm làm công nghệ cao phòng ngự hình đồ vật. Không có tiếng cảnh báo. Rất có thể Từ Tử Phàm bản nhân còn ở ngủ. Bọn họ được mệnh lệnh muốn bắt sống Từ Tử Phàm. Tuy rằng nhận thấy được nguy cơ, nhưng vẫn là muốn tiếp tục nhiệm vụ. Trường Sinh cái đuôi chợt duỗi trường, ngạnh đến giống gậy gộc giống nhau, hung hăng đảo qua bọn họ mắt cá chân, có hai người tránh thoát, mặt khác hai người bị đánh trúng, mắt cá chân đau nhức, kêu thảm ngã trên mặt đất, lần này bọn họ minh bạch là chúng mai phục, dứt khoát xông vào, nhắm ngay Trường Sinh phương hướng đánh qua đi, Trường Sinh đã nhảy đến bọn họ phía sau. Trong chớp mắt phát ra mấy đạo thủy tiên đưa bọn họ bó thành xác ướp. Dùng sức hướng trên sàn nhà đâm, đưa bọn họ đâm hôn. Sau đó Trường Sinh dứt khoát lưu loát mà đưa bọn họ đưa đến khách sạn sân thượng. Làm cho bọn họ đi nói mát. Hết chương.